không trách Aman, là hắn qua loa đi, không có cân nhắc đến cái này một điểm. Crack, Chí Ác đưa tay kéo đứt cánh tay trái, dùng lực một nắm, áp xúc thành một quả hạt, theo sau xa xa thả vào thời không loạn lưu bên trong. Cụt tay nháy mắt khôi phục, mắt cúi xuống một nhìn, may mắn chiếc nhẫn vẫn như cũ quỷ dị mang tại giữa ngón tay, Chí Ác nhướng mày, liền muốn triệt để tự diệt. Đừng phí sức lực, ngươi như là tiến vào người quan sát trạng thái, cái này mai giới chỉ sẽ xuất hiện trên người ta, hoặc là cái khác bất kỳ cái gì một cái phân thân phía trên, nó mang đến vận rủi, chúng ta vẫn như cũ hội gánh vác. Liền bản tôn trước mắt đều không minh bạch cái này giới chỉ nội tình, huống chi là chúng ta. Tốt ga, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà có thể thu được một chút bảo vật, cũng là không thua thiệt, ngược lại không chết được. Nói xong, Chí Ác cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng vị lai Phật kề vai hướng quy khư chỗ dậm chân mà đi. Ta đây là làm sai sự tình rồi. Aman có chút mộng bức, nhìn lấy Chí Ác hai người lập tức bóng lưng biến mất, liền đi theo. Hai vị sư tôn, chờ ta một chút ga. Dựa theo lưu lãng đế lưu xuống bản đồ, vượt qua trước mặt hỗn loạn chi hải, liền có thể đến quy khư chỗ nội tầng khu vực. Chí Ác mở ra lòng bàn tay, lơ lửng lấy một khối ngọc bài, khí tức cổ pháp ngọc bài ném từ một trương quang mạc, hắn lộ ra ra từng sợi uốn lượn quanh co đường nét, hơn nữa có lít nha lít nhít quang điểm, lại làm vô tự vận động. Cái này là một trương bản đồ sống, lộ tuyến tùy thời đều tại phát sinh nhỏ bé biến hóa, quy khư chỗ ức vạn thế giới hài cốt không phải cố định không động, sẽ tiếp tục nhất định quy luật di chuyển. Vì đó, phổ thông địa đồ tự nhiên không dùng, thời gian ngắn bên trong còn tốt, thời gian khoảng cách một ngày quá lớn, phía trước lộ tuyến liền hội hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cho nên, chế tác quy khư địa đồ, trước tiên cần thiết một cái diễn hóa mô hình làm căn cơ, cái này chủng đồ vật nhân tộc có một cái, phía trước dị tộc cũng có một cái, đều là từng vị cường giả, dùng tính mệnh thăm dò ra đến bảo bối. Lưu lãng đế bản đồ trong tay, là căn cứ nhân tộc địa đồ tiến hành sửa chữa ưu hóa được đến, càng thêm chính xác, dính đến khu vực càng rộng. Cẩn thận một chút, vị lai Phật khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm, ở ngoại vi khu vực, bọn hắn gặp đến đều là một chút phiền toái nhỏ, bằng vào thực lực xông vào qua đến, cái này nội vực nguy hiểm, muốn càng lên một cái tầng thứ, cần thận trọng đối đãi. Ba người nhìn nhau, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, nháy mắt xông vào trước mặt vặn vẹo không gian. Cảm giác mê loạn, một trận trời đất quay cuồng về sau, xuất hiện tại đen kịt một màu bên trong, nơi mắt nhìn thấy, còn có thể nhìn đến một chút vỡ vụn tĩnh mịch thiên thể. Sách, vận khí không quá tốt, Chí Ác nhếch miệng lên, hai mắt nhắm lại, khí tức dần dần biến đến hung lệ lên đến. Sư tôn, chúng ta bây giờ là tại một phương thế giới hải cốt bên trong. Không kịp hồi đáp, dị biến đột nhiên nổi lên, ong ong, hư không khuấy động, tại tận cùng vũ trụ, đột nhiên bắn tới một đạo óng ánh hồng quang, đem ba người chỗ tinh vực nháy mắt bao phủ. Không có khí tức nguy hiểm, chỉ cảm thấy một tia nhìn trộm chi ý. Tích tích, phát hiện dị thường tồn tại, năng lượng đẳng cấp 10. Nguy hiểm đẳng cấp cao. Dựa theo tự, báo cáo vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm không đáp lại. Vũ trụ chi tâm không đáp lại. Xác định, vũ trụ chi tâm đã mất liên lạc, khởi động khẩn cấp dự án. Tiêu diệt người xâm nhập. Sau một khắc, Chí Ác ba người đều là lạnh cả tim, bị một cỗ kinh khủng khí cơ bao phủ. Oanh, một đạo óng ánh quang trụ, tiêu tán lấy khủng bố công kích, xuyên thủng không gian, kích xạ mà đến, ven đường hết thảy đều bị mẫn diệt. Quá chậm, Chí Ác mắt lộ ra xem thường, cái này cảm giác xác thực uy lực bất phàm, nhưng mà nhảy vọt cự ly quá mức xa xôi, tốc độ đối với linh hoạt thập cảnh đến nói, liền lộ ra có chút chậm chạp. Chung quanh hư không một trận mơ hồ, không gian quy tắc kịch liệt mãnh liệt, hạ một sát na, liền muốn bao quấn lấy ba người nhảy vọt biến mất. Giang giác, cái này là, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt điểm đen, Chí Ác hiện tại hiện lên một tia không ổn, lật tay vỗ một cái, đem Aman nhét vào vô gian minh hà, cái này tiểu đồ nhi, có thể không có bất tử bất diệt. Sau một khắc, không gian bọt khí ngưng trệ vỡ vụn, kia một mai đột nhiên xuất hiện điểm đen, khẽ run lên, mãnh căng phồng lên, phảng phất là đen nhánh dịch thể, đem không tránh kịp Chí Ác hai người, bao vào. Oanh, khủng bố chất lượng hiệu ứng, tác dụng cùng toàn thân mỗi một quả hạt, Chí Ác cảm giác chính mình mí mắt trầm trọng tột cùng, chỉ có thể nửa híp. Cái này đồ vật, là hắc động, hẳn là, một bên vị lai Phật nhẹ nhẹ gật đầu, động tác đều biến đến một chút chậm chạp, bao vây quanh thân vặn vẹo thời không, càng là hỗn loạn không chịu nổi. Cái này rất lớn hắc động, có thể không nghĩ là tự nhiên dựng dục mà ra thiên thể. Tại Chí Ác ý chí quan trắc phía dưới, cái này đem bọn hắn áp chế ở trung tâm, nghi là hắc động đồ vật, đường kính đủ có trăm vạn năm ánh sáng. Cũng chỉ có cái này chủng số lượng hắc động, tài năng để bọn hắn đều cảm thấy một tia trầm trọng, ngay cả động tác đều ngưng trệ một nháy mắt. Cũng liền là cái này một nháy mắt ở giữa, mất đi tránh né quang trụ công kích cơ hội. Cương thể sơn ma cực độ kiếp chân thân, Chí Ác hai mắt phát lạnh, thân thể điên cuồng kéo lên, thân thể đạo văn quanh quẩn, đen nhánh thâm thúy vũ khí quanh quẩn tại phía sau ngưng kết ra quần ma loạn vũ chi dị tượng. Phật Đà vị lai vô lượng kim thân, vô cùng Phật quang, phản âm oanh minh, vị lai Phật thân thể một trận hư huyễn, phảng phất tại kim quang óng ánh nâng lên phía dưới, đạp vào tương lai thời không. Oanh long long, óng ánh quang trụ, trực tiếp liền cùng bao quấn bên trong Chí Ác hai người. Đem hắc động đánh một cái đối xuyên, hoàn toàn do hạt hạch tâm áp xúc mà thành hắc động vật chất, hào không phản kháng bị hóa thành hư vô. Màu đỏ thấm vết rách điên cuồng kéo dài, kinh thiên động địa đại bạo tạc, đem đại hắc động triệt để mẫn diệt. A Di Đà Phật, hủy diệt trung tâm, vô tận quang huy bên trong, một vàng một đen, hai thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng, cứng rắn tột cùng thân thể bên trên, không có vết thương nào. Tích tích, ước định sai lầm, mục tiêu uy hiếp đẳng cấp đề thăng, vũ trụ chi tâm không đáp lại. Khởi động, thí thần giả cơ giáp, Chí Ác cùng vị Lai Phật nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương mắt bên trong kinh ngạc, bọn hắn nhìn giống như hoàn hảo không chút tổn hại, có thể chỉ có chính mình rõ ràng, cái này toàn bằng bất tử bất diệt nháy mắt khôi phục. Tại vừa mới công kích bên trong, bọn hắn có thể chỉ còn lại một bộ khung xương, thi triển tăng cường phòng ngự bí thuật tình huống dưới, kém một chút không có vượt qua đi. Hắn nãi nãi, đủ kinh, không hổ là quy khư chỗ, tùy tiện xuất hiện một cái gia hỏa, đều có chút tài năng. Chưa biết địch nhân, đại biểu cho chưa biết tri thức, Chí Ác mắt bên trong quang mang bùng lên, thân ảnh lóe lên, liền muốn đi tận cùng vũ trụ, bắt ra kia giấu đầu lộ đuôi gia hỏa. Mới vừa bước ra hai bước, Chí Ác thân ảnh trì trệ, đầu trực tiếp nổ tung, khuấy động văng khắp nơi tiên huyết, đem hư không xuyên thủng, vỡ nát ven đường mấy vạn tinh thần hài cốt. Cái này lại là cái gì quỷ đồ vật? Đầu lâu nháy mắt khôi phục, Chí Ác dựa vào từ nơi sâu xa cảm giác, mở to đại thủ, hướng lấy phía trước tinh không mãnh một nắm. Phanh, bàn tay lại lần nữa nổ tung, giống lại yếu ớt dưa hấu, lần này va chạm bên trong, Chí Ác ý chí bắt giữ đến lóe lên một cái rồi biến mất năng lượng cao phản ứng. Ý chí không có lớn nhỏ câu chuyện, có thể xem thiên địa chi minh mông, cũng có thể hạ sát hạt chi bé nhỏ. Cơ giới sinh mạng, một cái chỉ có hạt lớn nhỏ màu xám thân ảnh, hiện lên ở Chí Ác não hải bên trong, kim loại màu sắc bề ngoài, góc cạnh rõ ràng huyễn khốc tạo hình, không có chút nào sinh linh khí tức, cái này không liền là người máy sao? Ha ha ha, thú vị, nghịch pháp thiên tượng địa, Chí Ác ngửa mặt lên trời cười to, thân thể bạo phát óng ánh thần quang, một trận vặn vẹo co lại, hóa thành hạt lớn nhỏ, cùng người máy kia không khác nhau chút nào. Tử triệu, ngâm, nhảy cẫng đao minh, một chuôi hắc đao hiện lên ở Chí Ác tay bên trong, cái này một kiện đi theo Bạch Đông Lâm thật lâu đạo khí, một mực dựng dục tại huyết hải bên trong, Chí Ác tại dựng thần chú ma thời điểm, đem nó đưa vào hỗn độn kén lớn, hiện nay cũng đã hoàn thành thuế biến, trưởng thành là đỉnh tiêm nhất tiên khí. Giết, tại thế giới vi mô, một chàng khó dùng thăm dò kịch chiến, điên cuồng dẫn bạo, dư ba khuấy động, chỉ gặp vô tận tinh không, không ngừng vỡ nát phá diệt. Sau một hồi lâu, Chí Ác bàn tay nắm một khỏa kim loại đầu lâu, không có cái kia quỷ dị lực trường bình chứng, ý chí không trở ngại chút nào rót vào trong đó. Thật là bất khả tư nghị tạo vật, ánh mắt chấn động, cái này giống như hạt nhỏ bé cơ giới thân thể, vậy mà là dùng trung tử tinh làm căn bản nguyên tố dựa theo kỳ dị quy tắc cấu thành, tiện tay bên trong đầu lâu này, liền đắp lên mấy trăm vạn khỏa trung tử tinh. Không chỉ như đây, Chí Ác nhướng mày, những này bị cực hạn áp xúc sau trung tử tinh ở giữa, còn tràn ngập lấy một chủng thần bí dịch thể, đem ý chí đi sâu vào trong đó, phát hiện vô số thời không ngâm, mỗi một cái bọt khí bên trong đều lơ lửng một quả cháy hừng hực đại nhật. Còn có rất nhiều địa phương, hắn căn bản nhìn không minh bạch, cũng là như này tinh diệu tuyệt luân cấu tạo, mới để người máy này có thập cảnh lực lượng, đem hắn chém giết, có thể phí không ít công phu. Cường đại văn minh, vậy mà có thể chế tạo ra. Chí Ác thần sắc động lại, đã có thể tạo ra một cái dựa theo văn minh khoa học kỹ thuật niệu tính, chẳng phải là có thể đại lượng sản xuất. Ý niệm còn chưa rơi xuống, dương mắt tứ phương, phát hiện chung quanh hư không đã đứng đầy xám bạc người máy. Quả là thế, tích tích, uy hiếp giải trừ, thống kê chiến tổn, thí thần giả vỡ vụn 109 cụ, thu về hài cốt. Vượt ngang mấy ức năm ánh sáng vũ trụ mênh mông, bị triệt để đánh thành hư vô, hết thảy vật chất hạt đều bị mẫn diệt, chỉ có lẻ tẻ rách mướp xám bạc cơ giới hài cốt, phiêu đãng tại đen nhánh hư vô bên trong. Một đạo màu đỏ tia sáng không ngừng đến về quét hình cả cái không gian vũ trụ, chờ xác nhận người xâm nhập triệt để mẫn diệt phía sau, còn có thể hành động thí thần giả nhóm bắt đầu thu thập hài cốt. Sửa chữa bồi bổ còn có thể sử dụng, thực tại không được, nấu lại trùng tạo phía sau lại là một đầu hảo hán. Không thể thăm dò chi vực, Chí Ác cùng vị Lai Phật chết sau đều tiến vào người quan sát trạng thái, yên lặng nhìn thoáng qua phía dưới thí thần giả, cũng không để ý tới, mà là lan tràn ý chí, hướng về tận cùng vũ trụ mà đi. Những này cơ giới người, chỉ là tạo vật, một chủng phi thường cấp cao công cụ chiến tranh. Cùng ban đầu, người tạo đại hắc động, hủy diệt pháo kích, không có khác biệt về bản chất, đánh tới đánh lui hào không ý nghĩa, còn là bắt được phía sau màn người thao túng mới là trọng điểm. Bọn hắn ý chí, có thể không sánh bằng bản tôn, không chỉ có thể nháy mắt lan tràn đến duy nhất chân giới tất cả ngõ ngách, còn có thể lại trăm ước năm ánh sáng siêu thần lĩnh vực phạm vi bên trong, tùy ý di động tử vong trung tâm. Cho nên, Chí Ác hai người chỉ có thể tại ý chí cực hạn mấy chục ước năm ánh sáng bên ngoài, sống lại. Tích tích, cảnh cáo, phát hiện uy hiếp, phục sinh, tự diệt. Luân chuyển không ngừng, hướng lấy cảm giác bên trong phương hướng, phi tốc tiếp cận. Cảnh cáo, uy hiếp giải trừ, cảnh cáo, uy hiếp giải trừ, tư, tận cùng vũ trụ, duy độ sâu chỗ, lơ lửng một quả tròn trịa quả cầu kim loại, trong đó rộng rãi trắng nhợt không gian bên trong, chỉ có một đạo tàn khuyết thân ảnh đả tọa. không có chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ là một cỗ huyết nhục không tồn tại hài cốt, liền đầu lâu đều biến mất đều vô tung vô ảnh, cánh tay cùng đùi to, cũng đều chỉ còn lại một cái, cũng không biết hắn kinh lịch cái gì các loại đại chiến thảm liệt, mới rơi đến nông nỗi như thế. Tĩnh mịch hài cốt phía trên, quanh quẩn lấy một cổ ba động kỳ dị, kia là bất diệt chấp niệm, hoặc là nói, là tín niệm. Tích tích, cảnh cáo, nương theo lấy càng ngày càng gấp rút tiếng cảnh báo, trắng nhợt không gian dần dần biến đến màu đỏ thẫm lên đến, một chủng bi tráng, thảm liệt không khí, im lặng tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong lan tràn ra. Ước định, dùng chỉ tồn tại vũ khí, vô pháp tiêu diệt người xâm nhập. Theo chiếu văn minh tối cao hiến pháp chương thứ 7 điều lệ, tại gặp phải không thể chống cự chi cường địch lúc, cần bảo đảm văn minh thành quả không bị đánh cắp, cần bảo đảm văn minh hạt giống dùng đến tiếp diễn, ứng đối chi quyết sách, cần báo cáo vũ trụ chi tâm tài quyết. Vũ trụ chi tâm không đáp lại, vũ trụ chi tâm không đáp lại, cảnh cáo, người xâm nhập phi tốc tiếp cận bên trong, cự ly, 10000 năm ánh sáng. Vũ trụ chi tâm không đáp lại dựa theo điều lệ, quyết sách ngầm thừa nhận thông qua. Khởi động, vũ trụ về không, thử, tại hài cốt thân trước, kim loại mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe, một cái cây cột chậm rãi dâng lên, phía trên gánh chịu lấy một cái màu đỏ thẫm nút bấm. Ken két, tĩnh mịch hài cốt, tại văn minh còn sót lại tín niệm nâng lên phía dưới, vậy mà chậm rãi giơ cánh tay lên, đưa ngón trỏ ra, một điểm điểm, kiên định không thay đổi ấn đi lên. Hoảng hốt ở giữa, có vô cùng vô tận thân ảnh, tại hài cốt thân sau tái hiện, đều duỗi ra cánh tay, nhẹ nhẹ điểm tại nút bấm phía trên. Thánh đế doa, màu đỏ thấm nút bấm bị trùng điệp đè xuống. Chí ác hai người sống lại, cái này lần không có lập tức tự diệt, mà ra lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi nghe thấy sao? Thánh đế doa, đây là ý gì? Tựa như truyền khắp cả cái vũ trụ. Lời còn chưa dứt, trước mắt liền là một trắng, nháy mắt về đến người quan sát trạng thái, lại chết một lần. Cái này là, thật đáng sợ ba động, ý chí quan trắc phía dưới, này phương vũ trụ hài cốt, mỗi một cái góc, mỗi một khỏa vật hữu hình, vô hình chi quy tắc, đều là kịch liệt lấp lánh lên đến. Sau một khắc, mãnh co lại làm một điểm hào quang, hơi hơi một lóe, biến mất. Cái văn minh này, tính tình thật mạnh a. Chí ác khôi phục thân thể, sững sờ giây phút, nhìn lấy khoảng không một vật minh mông hư không, cảm thán một câu. Đúng vậy a, vị lai Phật nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, hướng lấy hỗn loạn chi hải một đầu khác cực tốc bỏ chạy. Ngươi nói, cái này văn minh khoa học kỹ thuật còn có vết tích lưu xuống sao? Tỷ như nói hạt giống cái gì? Hẳn là không có, cái này vốn liền là lần kia đại chiến lưu xuống hài cốt, không khả năng có sinh linh sống sót tới. Đáng tiếc, như này cường đại văn minh, liền danh tự đều không có lưu lại. Không đúng, hắn lưu xuống danh tự, Thánh đế doa, quy khư chỗ, hạch tâm khu vực, một tòa ánh sáng bảy màu quanh quẩn thần điện, quay tròn xoay tròn, xuyên qua đen nhánh mê vụ, ầm vang rơi xuống, nghiền nát mảng lớn hư không. Hai thân ảnh dậm chân mà ra, Lưu Lãng đế giơ tay vung lên, đem chấn ma thần điện thu nhỏ trôi nổi tại trên lòng bàn tay, ngưng thần nói ra kinh hồng, người muốn tìm kiếm đồ vật, tại chỗ này sao? Ngữ khí bên trong mang lấy chút mệt mỏi, hiển nhiên cái này một đường đi tới, cũng không dễ dàng, dù cho có chấn ma thần điện tương trợ, có thể người nào gọi cái này bên trong là quy khư chỗ, cái gì dạng khủng bố đồ vật đều khả năng gặp phải. Hy Lý Phượng con mắt lóe lên, ý niệm chìm đắm trong tay trong la bàn, ngưng thần cảm giác giây phút phía sau, mới nhẹ gật đầu. Sẽ không sai, tổ giới chính là ở đây. Chiến tộc di dân, tại sắp chết thời khắc, đem bọn hắn thế giới, kéo về quy khư chỗ chỗ sâu nhất, cũng đem tộc quần hết thảy đều mai táng trong đó. Hy Lý Phượng hai mắt sâu chỗ tái hiện một tia hồi ức chi sắc, phảng phất lại về đến viễn cổ thời đại, chính mình chống lấy đầu, nghe sư tôn nói lên chủng chủng truyền thuyết thời gian tốt đẹp. Muốn nghĩ giải quyết tà thần giới bên trong quái vật, bình thường thủ đoạn khẳng định là không được, chỉ có cùng hắn một cái cấp độ tồn tại, mới có một cơ hội. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ cái kia cổ tay. Lưu Lãng đế nhíu mày, càng phát giác kinh hồng thần bí khó lường, phảng phất cái này, liền không có nàng không biết rõ sự tình. Chỉ là nghe sư tôn hơi có đề cập thôi. Hy Lý Phượng nói xong, thần sắc nghiêm lại, đưa tay xuất thủ chỉ điểm tại la bàn phía trên, lập tức, một đạo óng ánh tia sáng, từ la bàn bên trong bắn ra, định tại hư bên trong không. Cái này liền là tổ giới thời không tọa độ. Minh bạch, Lưu Lãng đế trịnh trọng gật đầu, giơ tay một ném, chấn ma thần điện theo lấy tia sáng chỉ dẫn, hóa thành một đạo hào quang bảy màu kích xạ mà đi. Oanh long long, răng rắc, thời không vỡ nát, kéo ra một đạo xám bạc khe hở, trong đó kịch liệt dũng động mê loạn thời không, có thể thấy rõ ràng. Tại thật sâu chỗ, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến một phương to lớn cái bóng nằm sấp, phảng phất tuyên cổ tuế nguyệt, đều đứng vững ở đây, tiêu tán ra thương mang khí tức, lệnh người không khỏi nín hơi. Đi, Hy Lý Phượng mặt bên trên tái hiện vui mừng, trước đạp vào thời không loạn lưu, Lưu Lãng đế không chút do dự, theo sát phía sau. Cái này liền là tổ giới sao? Rất lớn, không hổ là chư thiên vạn giới chi hạch tâm. Đứng tại tổ giới một bên, Lưu Lãng đế lộ ra chấn động chi sắc, cực hạn cảm giác, cũng vô pháp dòm hắn toàn cảnh, thậm chí không thể tại chỗ đó nhìn ra một tơ một hào độ cong, phảng phất liền là một mặt thẳng đứng vách tường, đứng vững tại trước mặt. Phải biết, thế giới ngoại hình, cơ hồ đều là tròn trịa hình thái, dùng hắn cảm giác cự ly, liền là tại duy nhất chân giới tường ngoài, cũng có thể rõ ràng nhìn ra đường cong, từ này có thể thấy, cái này tổ giới muốn so chân giới lớn. Đáng tiếc, hùng vĩ đến đâu to lớn, hiện nay cũng là một chỗ tử vực, không có sinh cơ, cũng không thích hợp sinh linh sinh tồn. Chết đi thế giới, chỉ là một cỗ thể xác thôi, không chỉ nội bộ linh khí hội trôi qua hầu như không còn, đồng thời cũng mất đi phun ra nuốt vào thứ nguyên lực lượng năng lực, pháp tắc quy tắc cũng hội về lại tịch diệt. Tử giới, giới bích hội biến đến yếu ớt không chịu nổi. Hy Lý Phượng cong ngón búng ra, một mai quang điểm hung hăng oanh kích tại tổ giới phía trên, nổ ra một cái thâm thúy lối vào. Đạp nhập chủ giới, đập vào mi mắt là một phiến màu đỏ thẫm, phảng phất mỗi một tấc không gian đều bị tiên huyết thẩm thấu, khắp nơi có thể thấy được chiến trường vết tích, một chút vượt ngang mấy vạn ức năm ánh sáng khe hở bên trong, thậm chí còn tại phun ra vĩnh hằng bất diệt đáng sợ khí tức. Cẩn thận một chút, không muốn tiếp xúc đến những kia khí tức, bằng vào chúng ta tu vi, chạm vào tức chết. Nghe thấy Hy Lý Phượng cảnh cáo, Lưu Lãng Đế biến sắc, thu hồi cả lơ phất phơ tính tình, liền tế ra chấn ma thần điện, trôi nổi tại đỉnh đầu phía trên, rơi xuống ánh sáng bảy màu, đem hai người bao phủ ở bên trong. Hy Lý Phượng thì lại lấy ra la bàn, ngưng thần cảm giác, như không phải vì khóa chặt mục tiêu vị trí chỗ, bọn hắn sớm liền trốn vào thần điện bên trong, không sai sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng mà la bàn muốn phát huy tác dụng, cần phải cùng ngoại giới khí cơ lẫn nhau, còn phải nàng toàn lực thôi động mới được, cái này là không thể tránh né, không phải tổ giới khổng lồ như vậy, không dựa vào la bàn định vị, liền là chết già ở đây, cũng không khả năng tìm tới nghĩ muốn đổ vật. Tìm tới ngươi, Hy Lý Phượng ánh mắt sáng lên, đi theo la bàn chỉ dẫn, phi độn mà đi. Ven đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải đáng sợ chiến trường di tích, hai người chỉ có thể lựa chọn lượn quanh đi, sau đó lại thông qua la bàn một lần nữa khởi động phương vị. Chư vị, đoán một cái, Hy Lý Phượng hai người tìm kiếm đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Có thể dùng đặt cược, Bạch Đông Lâm mười mấy vạn phần thân, bởi vì ký ức đồng bộ đặc tính, hình thành một cái đặc biệt mạng lan, có thể tức thời lẫn nhau truyền lại tin tức. Tiềm phục tại Hy Lý Phượng thể nội phân thân, hiển nhiên nhân cách bên trong ẩn chứa cực cầu thành phần, bắt lấy hết thảy cơ hội, mở lên bàn cược miệng. Nhàm chán, người nào cùng chính mình đánh cược, liền là chính là, đừng nháo, Hy Lý Phượng rất lớn khả năng, là đạo vô trung ngoan đồ nhi, các ngươi lại cái này dạng, cẩn thận đạo vô trung sinh khí. Không chiều thế giới, Bạch Đông Lâm phân ra chút ý niệm, quát lớn những này không có việc gì ra hỏa. Tất cả câm miệng, tâm tư tương đồng, ký ức đồng bộ, còn đoán cái cọng lông. Không cần nói, Hy Lý Phượng tìm kiếm hẳn là có liên quan chiến mộ địa. Chí ác, vị lai Phật, các ngươi hai cái hai hàng, còn tại đi lung tung cái gì? Đi tổ giới, chiến bi hẳn là tại chỗ đó không sai. Vị lai Phật, bản tôn nói ngươi là hai hàng. A-di-đà Phật, ngôn từ như đao, thương người rất nặng bất quá, so lên lần này thu hoạch mà nói, cũng coi như không cái gì. Vị lai Phật mắt chứa ý cười, chỉ gặp hắn tay bên trong nắm một đóa hoa sen tinh khiết, bên hông đeo một cái bồ đề nhánh, sau đầu còn có một mặt óng ánh quang luân chìm nổi bất định, đều là tản ra cổ pháp duy nhất khí thức cường đại. Hắc hắc, ngươi nói không sai, không hổ là quy khư chỗ, chí bảo còn thật là không ít. Chí ác sờ sờ thân bên trên đen nhánh khải giáp, tay bên trong nắm thật chặt một chuôi đen đỏ sen lẫn phương thiên hỏa kích, bên hông quấn quanh cửu sắc dây thừng. Đại nguy cơ, thường thường nương theo lấy đại cơ duyên, chí ác hai người mặc dù bởi vì may mắn chiếc nhẫn vận rủi, gặp phải các chủng đại khủng bố, chết không ít lần, nhưng mà thiêu đốt khí vận sau thu hoạch phải bảo vật, cũng cùng theo mà tới. Có thể để bọn hắn thấy vừa mắt, cái này sáu cái chí bảo, đều là chân nhất cổ khí, đều là cụ bị cường đại thần thông đặc tính. May mắn chiếc nhẫn cái này lần thiêu đốt khí vận hiệu quả đã đến cực hạn, dùng tất cả khí vận, đổi lấy sáu cái cổ khí, ngược lại là không thua thiệt. Đi đi, tiếp tục trì hoãn lại phải bị mắng. Vị lai Phật giơ tay vung lên, thân sau kéo dài vô hạn vô gian minh hà lập tức hiện ra, thân ảnh lóe lên, đạp vào trong đó. Từ thu hoạch đến thứ sáu cái cổ khí phía sau, bọn hắn đã một đoạn thời gian rất dài không có gặp phải nguy cơ cùng bảo vật, đây cũng là vì cái gì bản tôn mở miệng thúc giục bọn hắn nguyên nhân. Đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt Bạch Đông Lâm, tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ cổ khí quá nhiều, phát hiện không có chỗ tốt vớt, cái này mới chỉ thị trí ác hai người tiến đến tổ giới. Gấp cái gì, Hy Lý Phượng không phải còn không tìm được chiến tộc lăng mộ sao? Trí ác lầm bầm một câu, cũng theo sát phía sau, đạp vào minh hà. Phân thân ở giữa, bản nguyên như một, có thể dùng hỗ vì phục sinh trung tâm, như là đuổi thời gian, có thể tự diệt di chuyển, tình huống dưới mắt cũng là không cần như đây. Bởi vì tại Hy Lý Phượng dẫn đường phía dưới, vô gian minh hà đã kéo dài đến tổ giới chi bên trong, ước vạn nguy cơ trùng trùng thế giới hải cốt sẽ không còn là trở ngại. Đạp đi tại vô gian minh hà, chớp mắt ở giữa, chỉ ác hai người liền đi đến Hy Lý Phượng thân sau, ẩn mà không hiện, cũng chưa lập tức hiện thân. Đạo vô trung, người hào tốn sức lực bồi dưỡng Hy Lý Phượng, trừ quy nạp thế giới tuyến, trục xuất tam thập tam trọng thiên bên ngoài, dẫn ta đến tổ giới mới là cuối cùng mục đích a. Khí hải thế giới, hỗn độn vòng xoáy trung tâm, đạo vô trung chậm rãi mở ra kiên nghị hai mắt, nhẹ giọng nói ra có lẽ đúng không? Nhưng mà, không cần nói đến như này hiệu quả và lợi ích, ta sẽ không đem đồ nhi, coi như quân cờ sử dụng. Nói xong, nhắm mắt không nói, chìm vào ngộ đạo bên trong. Ha ha, ta minh bạch, tổ giới, cực sâu chi vực, một phiến ngăn trở hết thảy cảm giác nồng đậm mê vụ bên trong, Hy Lý Phượng tay cầm la bàn, đổi tới đổi lui, vòng qua một chỗ chỗ tràn ngập lấy đáng sợ khí tức chiến trường di tích, tàn khuyết sát trận, khủng bố thi hài. Rốt cuộc, xuyên qua đen nhánh mê vụ, đạp vào một phương quang minh tường hòa kỳ dị không gian. Cái này là nằm ở vô tận tĩnh mịch chỗ sâu thế ngoại đào nguyên. Kinh hồng, chính là chỗ này sao? Sẽ không sai. Hy Lý Phượng con mắt lóe lên, lật tay cất kỹ la bàn, thân ảnh lóe lên, rơi tại phía dưới nặng nề đại lục phía trên. Đại lục cực kỳ rộng rãi, so với duy nhất chân giới khổng lồ nhất càn nguyên đại lục, đều còn muốn rất lớn mười mấy lần. Hai người vừa xuống đất, đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim, linh giác sôi trào gào thét, liền ngưng thần nhìn về phương xa. Chỉ gặp một đạo chọc trời đứng thân ảnh mơ hồ, từ trong hư vô đột nhiên hiện ra, hai tay giơ cao kim quang trường đao. Phạt, oanh long long, thương khung xé nát, một chia làm hai, vô cùng thảm liệt thận người khí tức, đem Hy Lý Phượng hai người chết chết giam cầm tại chỗ. Cẩn thận, Lưu Lãng Đế hai mắt nộ trừng, giơ tay một ném, chấn ma thần điện điên cuồng bành trướng, mới vừa sinh trưởng đến mấy vạn năm ánh sáng, kia khủng bố đao quang đã hung hăng chạm đến trước mặt. Keng, thiên địa đều là tịch, theo sau thời không vỡ vụn, chấn ma thần điện lại bị sinh sinh đánh bay, hai người cũng bị quấn lấy rời khỏi đại lục. Thật đáng sợ chạm kích, Lưu Lãng Đế thần sắc chấn động, cái này có thể là chấn ma thần điện a, mặc dù chưa từng toàn bộ mở rộng đến 1000 vạn năm ánh sáng hoàn toàn hình thái, nhưng mà như này bị dễ dàng đánh bay, là hắn từ chưa gặp qua. Thần sắc nghiêm nghị, ý niệm thôi động phía dưới, chấn ma thần điện điên cuồng bành trướng, nháy mắt cao tới ngàn vạn năm ánh sáng, mênh mông đại lục cùng chi so sánh, cũng biến đến nhỏ bé lên đến. Chờ một chút, Hy Lý Phượng thần sắc trang nghiêm, giơ tay ngăn cản Lưu Lãng Đế động tác, ở loại địa phương này có thể không dám làm loạn, chấn ma thần điện mặc dù mạnh, nhưng mà còn không có đến không chút kiêng kỵ tình trạng. Giao cho ta xử lý đi, Lưu Lãng Đế hiện lên do dự chi sắc, nhưng đối với kinh hồng, hắn vô pháp cự tuyệt, giơ tay thu hồi chấn ma thần điện. Cẩn thận một chút, Hy Lý Phượng khẽ gật đầu, thần sắc hơi khác thường, đầu óc bên trong hiện lên Bạch Đông Lâm thân ảnh, thầm nghĩ, hắn thế nào có chiến tộc truyền thừa. Không sai, Hy Lý Phượng tại kia cự nhân thân bên trên, cảm giác được quen thuộc ba động. Nghĩ đến đây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng loại bí pháp, tại thể nội vận chuyển ra đến, thân thể quanh quẩn lấy rực rỡ quang huy. Ngự, quang, trần, lâm, sơn, không hổ là kinh tài diễm diễm Hy Lý Phượng. Thông qua Ni Ni tại Bạch Đông Lâm tay bên trong lấy được năm môn truyền thừa, đã tu hành đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, pháp môn vận chuyển phía dưới, khí tức biến đến thần dị khó lường. Một bước bước ra, hư không vỡ vụn, Hy Lý Phượng nháy mắt xuất hiện tại cự nhân trước mặt, mà lúc này, vừa mới còn rất có công kích dục vọng cự nhân hư ảnh, vậy mà giống là không có nhìn đến Hy Lý Phượng, không hề bị lay động. Ai, phảng phất cảm giác được cái gì, Hy Lý Phượng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chậm rãi duỗi ra trắng óng ánh bàn tay, nhẹ nhẹ đặt tại cự nhân rộng lớn mi tâm. Ôn Nhu nói ra, các ngươi đều là vĩ đại chiến sĩ, chiến tranh đã kết thúc, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ong ong, cự nhân hư ảnh mãnh run lên, ngay sau đó tán loạn thành vô số quang điểm, mơ hồ có thể thấy kia mỗi một khỏa quang điểm bên trong đều lơ lửng một đạo thần sắc cuồng nhiệt, chiến ý thao thiên thân ảnh, hắn mấy không hạ triệu ức. Chiến, vô cùng quang điểm theo gió phiêu tán, phảng phất còn có thể nghe thấy kia vang vọng vũ trụ chém giết hò hét. Kim Ngự Chiến Bi bên trong ghi lại kia một trận đại chiến, nguyên lai liền là phát sinh ở này. Vô tận minh hà bên trong, Chí Ác nhìn đến ngoại giới phát sinh một màn, trong mắt lóe lên phảng phất giống như chi sắc. Lúc trước tại Bạch Đông Lâm tại thấp suy thế giới cùng thần vô khuyết cùng đi tiếp nhận hoàng kim tiêm giác bi truyền thừa, tại nhận chủ chiến bi phía sau, nhìn đến trong đó hiển hóa cảnh tượng, liền là miêu tả vô số chiến sĩ tổ thành từng cỗ cự nhân, đối kháng vũ trụ sâu chỗ đánh tới địch nhân. Nhảy vọt vô tận tuế nguyệt, những này chiến sĩ nhiệt huyết chiến ý, tuyên cổ không tan, vẫn như cố tuân theo bản năng, thủ hộ lấy chính mình tộc địa, như này tín niệm, là thực lệnh người động dung. Hy Lý Phượng chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn lên trước mặt đi sâu vào lòng đất rất lớn dấu chân, dương mắt nhìn ra xa, vô biên vô hạn đại lục phía trên, như này một dạng dấu chân, liền nhau kéo dài, vô cùng vô tận. Tự ra tại tôn kính, Hy Lý Phượng cũng không có hành không chạy trốn, mà là lựa chọn từng bước một đạp đi tại mặt đất, Lưu Lãng Đế thấy thế, theo sát phía sau. Mỗi vượt qua một đôi dấu chân, đều có cự nhân mơ hồ hư ảnh dâng lên, theo sau tán loạn thành vô số quang điểm, một đường đi tới, quang chi hải dương đem đại lục bao phủ. Tựa như ảo mộng, chói lọi dị thường. Hồi lâu sau, nhảy vọt xa xôi cự ly, hai người rốt cuộc đi đến đại lục hạch tâm, nhất xuyên bình nguyên, bóng loáng như cảnh, giống như một cả khối rất lớn ngọc thạch, thiên nhiên rèn luyện mà thành. Trống trải bạch ngọc bình nguyên, chỉ tồn tại một sự vật, kia là một tòa xám xanh thạch bi, phía trên cái lẻ loi trơ trọi viết lấy một cái chữ lớn, chiến. Chiến tộc văn tự, Hy Lý Phượng tự nhiên nhận ra, là nàng sư tôn dạy cho nàng một chủng dị văn. Nhìn đến thạch bi, một cổ hào khí vượt mây cảm xúc tại hai người trong lòng dâng lên, thập cảnh ý chí cứng cỏi, đều vô pháp ngăn cản cái này chủng đối cảm xúc ảnh hưởng. Lưu Lãng Đế thần sắc một biến, ánh mắt càng thêm cảnh giác lên. Kinh Hồng, cái này loại cảm giác là, ngươi nhìn, Hy Lý Phượng giơ tay một chỉ, Lưu Lãng Đế cùng theo nhìn xem, chỉ gặp tại cao lớn thạch bi phía trên, ẩn ẩn có thể thấy có một thân ảnh ngồi xếp bằng, kia hào khí vượt mây tâm tình chập chờn, liền là dùng nó làm trung tâm tản mạn ra. Cảm giác bị vặn vẹo, cái này chủng cự ly phía dưới, đều nhìn không rõ kia thân ảnh diện mạo. Hy Lý Phượng nhẹ gật đầu, tỷ lệ trước thạch bi dậm chân mà đi, sư tôn nói chiến tộc lăng mộ, liền tại trước mắt, tại cái này bên trong nhất định có thể tìm tới sư tôn biến mất đáp án. Kinh Hồng, ngươi thân thể, Hy Lý Phượng thân ảnh trì trệ, giơ bàn tay lên, trắng óng ánh như ngọc mảnh khảnh cánh tay, vậy mà tại hư hóa tan rã, tán loạn thành hư vô hạt. Nhìn lấy ngốc tại chỗ Hy Lý Phượng, Lưu Lãng Đế dưới tình thế cấp bách, cũng không đoái hoài tới mạo phạm, đưa tay xuyên thủng không gian, nắm Hy Lý Phượng bả vai, đem nàng kéo lại. Khụ khụ, Kinh Hồng ngươi không sao chứ? Lưu Lãng Đế như giật điện thu về bàn tay, thần sắc có chút nhăn nhó, quen biết đến nay, nhảy vọt gần ngàn ước năm, cái này là hắn lần thứ nhất cùng Kinh Hồng có như này thân mật tiếp xúc, đầu óc đã mộng. Vô sự, Hy Lý Phượng thân thể quang huy lưu chuyển, biến mất cánh tay nháy mắt khôi phục, cũng không có phát giác được Lưu Lãng Đế dị dạng, mà là thần sắc sững sờ nhìn cách đó không xa thạch bi. Thất bại trong gang tất sao, nội tâm cực kỳ không cam, nhưng mà lý trí nói cho nàng, thạch bi chỗ khu vực, bị một chủng khủng bố lĩnh vực bao phủ, cưỡng ép đến gần, chỉ có một chết. Vị Lai Phật, ta muốn tiếp quản ngươi thân thể. Tốt, vị Lai Phật lại lần nữa mở hai mắt ra, dáng vẻ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bị Bạch Đông Lâm tách ra một tia bản ngã ý thức, tiếp quản thân thể. Phật quang tiêu tán, vặn vẹo thời không bình phục, bản nguyên hạt dựng lại, vị Lai Phật hoàn toàn biến thành Bạch Đông Lâm bộ dáng, liền thần hồn khí thức cùng ý chí ba động, đều không có gì khác nhau. Hắc hắc, gặp qua bản tôn, Chí Ác một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng, thầm nghĩ, vẫn còn may không phải là tuyển hắn, còn có thể dùng lưu lại xem kịch. Ừm, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, mắt cúi xuống nhìn thoáng qua đã hoàn thành dung hợp chiến bi, lúc này bảy màu quanh quẩn chiến bi, ngay tại kịch liệt run rẩy, rất hiển nhiên, cuối cùng một khối chiến bi, liền tại phụ cận. Đè xuống suy nghĩ, một bước bước ra Minh Hà, xuất hiện tại Hy Lý Phượng trước mặt. Ngươi, Bạch Huynh, ngươi thế nào cũng đến rồi. Nhìn lấy kinh ngạc không thôi hai người, Bạch Đông Lâm hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, Hy Lý Phượng sứ mệnh đều đã hoàn thành, không cần lại tiếp tục giấu giếm nàng. Một thân một mình, luân hồi 99 thế, từ thượng cổ thời đại, đến kỷ nguyên mới, nhảy vọt mấy ngàn ước năm. Cái này nữ nhân, nhận cái này nhiều, nhất định rất khổ đi. Hy Lý Phượng, ta ngoan đồ nhi, cho tới nay, khổ cực ngươi. À rồi, Lưu Lãng Đế miệng vô ý thức nhìn lớn, cái cằm đều nện đến mũi chân, hung ác bấm chính mình một cái, đánh thức tại trong mê loạn bạo tẩu ý thức, đối lấy Bạch Đông Lâm nháy mắt ra hiệu, ngữ khí cấp thiết nói ra. Bạch Huynh, a ha ha ha, ngươi vẫn là như thế hài hước, khụ khụ, bất quá ha, cái này chủng vui đùa có thể mở không được, nhanh cho Kinh Hồng xin lỗi, nàng hẳn là sẽ không sinh khí đi. Thật là điên, Bạch Đông Lâm có lẽ không biết, nhưng mà hắn còn không rõ ràng sao. Tại Kinh Hồng nội tâm, nàng sư tôn địa vị là thần thánh, là trí cao vô thượng, cái này chủng vui đùa, đối nàng mà nói, có thể là khó có thể tưởng tượng khinh nhờn. Ngươi, nói cái gì? Hy Lý Phượng thần sắc âm trầm, ánh mắt biến đến cực kỳ băng lãnh, đối Bạch Đông Lâm cho tới nay ấn tượng tốt, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến, nàng phía trước còn ra vô hảo tâm, tiễn cho đối phương chí bảo mộ đạo châu, hiện nay nhìn đến, thật là uy bạch nhãn lang. Ha ha, ngoan đồ nhi, làm càn, răng rác, Hy Lý Phượng bạo nộ xuất thủ, quanh quẩn 99 vòng quang hoàn quyền đầu, mẫn diệt hư không, hung hăng nện hướng Bạch Đông Lâm khuôn mặt tươi cười. Tính tình còn thật không nhỏ, Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô gian Minh Hà càn quét mà qua, đem Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế trực tiếp đóng gói, ném vào bản thể khí hải thế giới, đạo vô chung trước mặt. Lại bị đánh phá tính tu đạo vô chung, mặt bên trên hiện lên một tia bất đắc dĩ, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới thần sắc đờ đẫn Hy Lý Phượng. Sư tôn, sở dĩ đem Hy Lý Phượng hai người điều đi, là bởi vì chính Bạch Đông Lâm cũng không biết, tiếp xuống đến tại chiến tộc lăng mộ bên trong sẽ phát sinh cái gì. Dùng miễn phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn, để bất tử bất diệt hắn đi mạo hiểm, liền đầy đủ. Đi đi, để chúng ta đi xem một chút, cái này vị vứt bỏ hết thảy, cũng đem này giới đóng chặt hoàn toàn chiến, lưu xuống cái gì kinh hỉ. Hắc hắc, ta cảm thấy hẳn là có không ít bảo bối tốt, nói thế nào cũng là siêu thoát hết thảy tồn tại, nhổ xuống một cái lông chân, đều có thể nghiền ép tất cả cổ khí. Chí Ác, muốn đánh cược sao? Cút một bên đi, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nắm rung động không chỉ chiến bi, hướng về phía trước thạch bi đi tới, Chí Ác thần sắc hưng phấn, theo sát phía sau. Chiến bi chỗ đến, kia có thể mẫn diệt hết thảy khủng bố lĩnh vực, vậy mà tự động tiêu tán, không có đối Bạch Đông Lâm tạo thành chút nào tổn thương. Cái này lại là một cỗ thập nhị cảnh thi hài sao? Bạch Đông Lâm đứng tại dưới tấm bia đá, đã có thể dùng rõ ràng nhìn đến kia đạo thân ảnh, dày đặc bạch cốt, mục nát tiểu tụy. Thập nhị cảnh, có thể là đạp vào vĩnh hằng bỉ ngạn vô thượng tồn tại, tung hoành chư thiên vạn giới, ý chí từ không thành có, một ý niệm đại thiên sinh diệt giới hải đổ xuống, có thể tùy ý biên tập tin tức, vì tự thân tăng thêm, thiết lập. Tỷ như bất kỳ cái gì tình huống phía dưới, đều so đối phương cao một cái cảnh giới, làm bạch cảnh, loại hình thiết lập. Rất khó tưởng tượng, các loại vĩ lực gia thân, lại như cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Đông Lâm có thể như này xác định cái này hài cốt sinh tiền là thập nhị cảnh, là bởi vì hắn tại đối phương thân bên trên, cảm giác được cùng thanh đồng tiên điện bên trong kia một đoạn ngón tay chủ nhân một dạng ý vị. Chỉ bất quá hơi có khác biệt, đoạn ngón tay chủ nhân là mang lấy vô tận đau thương bi ý, không cam, nghi hoặc. Mà cái này một cỗ hài cốt, liền là hào khí vượt mây, thấy chết không sờn phóng khoáng không sợ. Như là đoán không sai, cũng là cái này một vị, tại tử vong tối hậu quan đầu, đem tổ giới hài cốt kéo vào quy khư sâu chỗ. Đến đây, ta đã gặp qua ba vị chiến tộc chí cao tồn tại. Đệ nhất vị, là băng tuyết thần điện thần trì ngọn nguồn, cái kia bị xuyên thủng lồng ngực nữ tử. Minh Hà chỗ sâu đầu chọc đại hán, rất hiển nhiên không phải chiến tộc người. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm cũng chưa đi động hài cốt, mà là buông ra bàn tay mặc cho chiến bi kích xạ ra ngoài. Giang giác, chiến bi xuyên thủng hư không, trực tiếp cắm ở thạch bi khắc họa, chiến, chữ phía trên, bảy màu quang huy lưu chuyển quanh quẩn, xoay chậm chậm, cứng rắn thạch bi mặt ngoài cùng theo mềm hóa, cũng theo lấy quang huy xoay tròn, giây phút phía sau, một cái thanh quang trong suốt vòng xoáy thông đạo, xuất hiện ở phía trên bia đá. Đi, Bạch Đông Lâm cùng Chí Ác, hóa thành đen trắng tia sáng, không chút do dự bắn vào thông đạo bên trong, thanh quang vòng xoáy khẽ run lên, ngay sau đó tán loạn thành quang điểm biến mất, thạch bi khôi phục nguyên dạng, chút nào vô khuyết. Trống giống chỗ, kiếp diệt trống trơn, tại cái này phiến không gian bên trong, không chỉ là vật chất năng lượng cùng pháp tắc quy tắc cái này chủng tầng ngoài đồ vật không tồn tại, chỗ càng sâu tin tức khái niệm đều là không dấu vết. Đương nhiên, những này đồ vật Bạch Đông Lâm tự nhiên nhìn không minh bạch, hắn chỉ cảm thấy, lúc này thân chỗ không gian rất kỳ quái, rất khó chịu, nhưng mà vì cái gì như đây, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lão đại, ngươi nhìn kia là cái gì? So với ưa thích suy nghĩ Bạch Đông Lâm, Chí Ác vừa tiến vào này chỗ, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm tưởng tượng bên trong đại lão lông chân. Bạch Đông Lâm ngưng thần mong nhìn quanh bốn phía, chỉ gặp nơi đây thiên địa phần cuối, chính mình đứng vững một cái to lớn tột cùng cây cột, hết thảy có 9 cái, mà bọn hắn chỗ khu vực, liền là không gian trung tâm nhất, nằm ở tại cây cột bao vây bên trong. Ong ong, hưu, chiến bi cũng theo lấy cùng đi tiến đến, vẫn như cũ rung động không ngừng, theo sau hướng lấy một cái cây cột, kích xạ mà đi. Bạch Đông Lâm thấy thế, liền đi theo, này chuyến đi ban đầu mục đích, là vì tìm tới cuối cùng một khối chiến bi, sự tình khác, chờ lát lại dò xét không muộn. Cái này là, trống rỗng không gian phần cuối, đứng vững một cái cực kỳ thô to đen nhánh cây cột, chiến bi lóe ra bảy màu quang huy, vòng quanh cây cột không ngừng cuộn xoáy, Bạch Đông Lâm nhìn trước mắt đồ vật, con người mãnh co lại. Azathoth cụt tay, liền cái này dạng lẳng lặng trưng bày tại trên cây cột, một mai đỏ thấm tiêm giác bi, lơ lửng cụt tay phía trên, rơi xuống hỏa hồng quang huy, đem hắn bao phủ. Đây chính là cuối cùng một khối chiến bi không sai, đỏ rực như lửa, ghi lại bát bộ truyền thừa bên trong, hỏa là cực hạn công kích chi đạo. Keng, chiến bi rốt cuộc kìm nén không được, hoành kích mà đi, cùng đỏ thấm tiêm giác bi đụng vào nhau, tương giao chi chỗ, chậm rãi hòa tan, nhanh chóng dung hợp lên đến. Ngoài dự đoán bên ngoài, dung hợp tốc độ cực nhanh, căn bản không cần thời gian gia tốc, Bạch Đông Lâm dự đoán, dùng không nhất thời tam khắc, liền có thể hoàn thành dung hợp. Ùng ục, Chí Ác sắc mặt có chút khó coi, nuốt nước miếng một cái, thanh âm tối nghĩa nói ra, những cây cột này, sẽ không. Lúc này, hắn thế nào bên trong còn có tầm bảo tâm tư, cái nghĩ mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hẳn là sẽ không sai. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, tỉ mỉ quan sát cây cột lít nha lít nhít tối nghĩa đường vân, cuối cùng tâm tư, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, ngược lại cảm thấy đầu óc một trận phát trướng, tư duy vận chuyển đều biến đến ngưng trệ, liền rời đi tầm mắt, không dám nhiều nhìn. Chiến bi dung hợp còn có một chút, đi xem một chút liền minh bạch. Vì nghiệm chứng nội tâm suy đoán, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, hướng khác một bên cây cột phi độn mà đi. Quả là thế sao? Thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt hiếm thấy lộ ra chút khẩn trương, hạ ý thức nắm chặt song quyền. Cái này là một cái trắng nhợt cây cột, mặt ngoài đồng dạng khắc đầy không thể diễn tả kỳ dị đường vân, tại nó phần đỉnh, lẳng lặng trưng bày cái này trắng lóa như tuyết linh vũ. Linh vũ phía trên, lơ lửng một khối xanh thẳm ngọc bội, bất mãn huyền ảo hoa văn mặt ngoài, khắc lấy một cái vô cùng uy nghiêm chữ lớn, chiến. Chỉ là liếc thể chữ một mắt, Bạch Đông Lâm liền cảm thấy khí tức trì trệ, bản nguyên hạt điên cuồng run rẩy, phảng phất muốn phá diệt. Không có lưu lại, chuyển hướng xuống một cái cây cột. Huyền hoàng sắc trên cây cột, trưng bày lấy một khỏa rỉ máu ánh mắt, hắn lơ lửng một chuôi lợi kiếm. Xanh biếc cây cột, trưng bày lấy một đoạn mục nát nhánh cây, hắn lơ lửng một chiếc đại ấn. Màu đỏ thấm cây cột, rất nhanh, Bạch Đông Lâm liền lượn quanh một vòng, về đến nguyên điểm đen nhánh cây cột một bên, thần sắc đã biến đến cực kỳ ngưng trọng. Vốn cho rằng, Azathoth cụt tay, liền là này giới tai họa ngầm lớn nhất, không nghĩ tới hắn chỉ là hắn một thôi. Bạch Đông Lâm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, chạm đi tạp niệm, ánh mắt lần nữa khôi phục trầm tĩnh. Không hề nghi ngờ, như này đại chiến trận, cái này 9 cái cây cột trấn áp đồ vật, đều là đến từ tại cùng một tầng thứ tồn tại. Linh vũ, ánh mắt, cành khô, chúng nó cùng cụt tay đồng dạng, đều là đến từ hắc tai, đáng sợ nhất thập tam cảnh, siêu thoát hết thảy tồn tại. Xác định cái này tin tức phía sau, Bạch Đông Lâm xác thực mộng giây phút, nhưng mà tốt tại, trừ cụt tay xem là, cái khác phong ấn đều là hoàn hảo không chút tổn hại, ở trong đó đồ vật, tạm thời vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Khụ khụ, đáng tiếc, trí ác thần sắc ngượng ngùng, này chỗ bảo vật xác thực có, còn đều là cùng chiến bi cùng một cái cấp độ trí bảo, những kia ngọc bội, trường kiếm, bảo ấn, không hề nghi ngờ, đều là chiến, thiếp thân đồ vật. Có thể là, hắn dám động ý đồ xấu sao, Azathoth cụt tay liền đủ phiền phức rồi, như lại làm ra một dạng đến, kia có thể thật là các loại tính kế, thất bại trong gang tấc. Khó trách ngoại giới làm mưa làm gió cụt tay, như này nhỏ yếu, chỉ là chạy đi một bộ phận. Bạch Đông Lâm nhìn lấy cây cột bên trên cụt tay, lộ ra vẻ chợt hiểu, cho tới nay, hắn đều biết cụt tay là bị vô hạn suy yếu qua, nếu không, dựa vào siêu thoát trí cao bản chất, mẫu hà căn bản không có lực lượng chống lại. Keng, nhất thời tam khắc đã qua, chiến bi thanh thúy vang lên, khủng bố khí tức tản mạn ra, mềm mông tia sáng từ chiến bi bên trong bắn ra, thẳng tắp ngập vào Bạch Đông Lâm mi tâm. Quang ảnh đảo lưu, vô số mơ hồ hình ảnh hiện lên, ý thức bị kéo vào viễn cổ trước đó. Viễn cổ phía trước, chưa biết thời không, tí tách, đen nhánh hư vô bên trong, một khối tám màu quanh quần tiêm giác bi nhảy một cái mà ra, dùng hắn làm nguyên điểm, chậm rãi dập dờn mở óng ánh gợn sóng những nơi đi qua, hắc ám thối lui, một bộ mơ hồ hình ảnh vỡ nát từ từ mở rộng. Vặn vẹo quang ảnh, hơi có nhân hình, mấy đạo thân ảnh đứng im tại ở trong hư vô, tự nhiên mà thành, liền vì không gian thời gian khái niệm, tin tức ý tứ chi hạch tâm. Không thể diễn tả, không thể miêu tả, chiến, hiện tại còn không biết rõ vật kia đến tột cùng là cái gì, liền cái này dạng làm, đáng giá không? Chính là bởi vì không biết, đối với ta mấy người mà nói, cái này đã đủ. Tên là chiến tồn tại, ngữ khí bình thản, ý niệm lại không thể sửa đổi. Liền siêu thoát hết thảy bọn hắn, đều nhìn không thấu đồ vật, vô tận tuế nguyệt tới nay, đây là lần thứ nhất gặp phải. Bất kể nó đến tột cùng là cái gì, thì có ích lợi gì, chưa biết liền là nó ý nghĩa cùng giá trị. Bởi vì vật này, cùng hắc tai rằng co, đã duy trì liên tục ba cái đại diễn kỷ, trăm vạn nguyên giới vì đó lan đến yên diệt, liền siêu thoát giả đều vẫn lạc ba vị. Trong đó còn có một vị tự sự cấp siêu thoát giả. Cái này giá quá lớn, quá lớn. Vặn vẹo quang ảnh một trận lặng im, hiển nhiên những này hậu quả, đối bọn hắn mà nói cũng là khó dùng bỏ qua rất lớn hy sinh. Tốt ha, chiến, ngươi là đúng. Suy cho cùng hắc tai cùng ta mấy người không đồng dạng, vì mục đích, chúng nó căn bản không quan tâm có nhiều ít hy sinh. Tiến sĩ, ngươi ý kiến. Ha ha, liền thuận theo chiến quyết định đi, người nào gọi vật kia chính tốt biến mất tại chiến nguyên giới bên trong, như là đổi lại các ngươi, cũng chọn hy sinh chính mình a. Sách, thật là một đám từ bi ra hỏa, lại là hoàn toàn không còn gì để nói lặng im. Rất hiển nhiên, Trần, nói chúng đám người tâm tư. Tốt, bắt đầu đi, ta muốn dùng tử vong, triệt để tách ra hết thảy tồn tại vết tích, cần thiết chút thời gian, giữa lúc này, không thể để hắc tai phát giác được ta động tác. Cho nên, chúng nó lưu xuống vết tích tọa độ, chỉ có thể do ta chém đứt hết thảy phía sau lại đến xử lý. Hết thảy có 9 vị hắc tai siêu thoát giả lưu xuống hậu thủ, chiến, ngươi không có vấn đề a? Yên tâm, bất quá là một đám khái niệm cấp siêu thoát giả. Bắt đầu đi, tốt, vừa dứt lời. Hư vô mẫn diệt, mơ hồ hình ảnh tiêu tán trống không. Quang ảnh lưu chuyển, hình ảnh tái hiện, đã ở một phiến vỡ vụn thiên địa bên trong. Vô cùng cao chỗ, trống rỗng chỗ, đột nhiên rơi xuống 8 đám óng ánh quang cầu, mơ hồ có thể thấy, trong đó chìm nổi lấy 8 màu tiêm giác bi, trường kiếm, đại ấn, ngọc bội. Ẩn nấp tại chưa biết thời không cụt tay, ánh mắt, linh vũ. Đều bị quang cầu bắt giữ chấn áp, không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ phong vào một phương kỳ dị không gian bên trong. Hình ảnh lại lần nữa vỡ vụn, quang ảnh đảo lưu phía trước. Ẩn ẩn nhìn đến một đầu đại không bờ bến mênh mông trường hà, trải rộng ra, bao phủ hết thảy thiên địa thời không. Tuế nguyệt vô ngân, không biết trôi qua bao lâu, tại quy khư chỗ chỗ sâu nhất, tổ giới hạch tâm bạch ngọc bình nguyên phía trên. Oanh, giang giác, khủng bố oanh minh, vang vọng thiên địa, một đạo sền sệt đen nhánh trường hà, từ cao cao đứng vững thạch bi bên trong mãnh liệt mà ra. Không được, chiến bi vỡ nát, Azathoth cụt tay phá phong, thạch bi phía trên, tuyên cổ đả tọa lão giả, mãnh mở hai mắt ra, kinh tiếng gầm thét. Mắt nhìn càng ngày càng nhiều hắc vụ muốn phi độn trốn khỏi, lão giả tử khí quanh quẩn mi tâm chặt chẽ nhân lại, thân ảnh một trận vặn vẹo, chỉ tồn tại ý chí hội tụ ra một đạo quang ảnh. Giơ tay bắt một khối bị bắn bay đỏ thấm tiêm giác bi, tay kết pháp quyết, một cái đen nhánh cây cột từ thạch bi bên trong bắn ra, vô tận đường vân mở rộng, đem bỏ chạy đen nhánh trường hà sinh sinh chém đứt. Lão giả ý chí quang ảnh chi thân, thần sắc nghiêm nghị, tay bên trong đỏ thấm tiêm giác bi hung hăng chụp xuống, đem đen nhánh trường hà áp về trên cây cột. Chấn, ông vô tận huyền ảo đường vân quang huy óng ánh mặc cho đen nhánh trường hà dẫy dụa như thế nào, cũng lại không thể trốn ra một tơ một hào, chỉ có thể bị một điểm điểm trấn áp tiến thạch bi không gian bên trong. Làm xong cái này hết thảy phía sau, quang ảnh chi thân ngay sau đó tán loạn biến mất. Mà xếp bằng ở thạch bi phía trên lão giả, vốn liền tiêu tụy huyết nhục, từng khúc mẫn diệt, lộ ra sâm bạch hài cốt. A Lam, yêu yêu, đi, nhất thiết phải đem Azathot phết tích mang về đến, lại lần nữa trấn áp. Tộc lão, đi đi, không cần bi thương, ta mấy người, vốn liền đã chết, một tia ý chí tàn ngân, cũng nên tiêu tán. Tiếng nói rơi xuống, lão giả huyết nhục triệt để tiêu tán, chỉ để lại một cỗ bạch cốt, cùng với đầy ngập hào khí vượt mây. Đi, oanh, đại địa vỡ nát, hai tòa sừng sững thần điện, hóa thành óng ánh quang trụ, kích xạ mà đi. Một thanh đồng đúc thành, khí thức cổ pháp nặng nề, một yếu ớt băng lam, giống như thủy tinh điêu khắc thành. Chỗ bí ẩn, sừng sững đứng vững thanh đồng tiên điện, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, rốt cuộc, A Lam tìm tới Azathot cụt tay tung tích. Tại tiên điện chân áp phía dưới, kia cụt tay biến thành đen nhánh trường hà, vẫn như cũ tả xung hữu đột, rất có hủy diệt công kích tính, căn bản vô pháp triệt để chân áp, nói chi là mang đi. Khụ khụ, thủy tổ, vì cái gì? Tóc trắng xóa, thân ảnh cực kỳ tiêu tụy lão giả, khoanh chân ngồi tại tiên điện chỗ sâu một tòa xám xanh thạch bi trước mặt, chỉ lưu một tia ý chí tàn ngân hắn, dù cho mượn dùng tiên điện vĩ lực, cũng đã đến khô kiệt chi cảnh. Chí cao vật chất, siêu thoát hết thảy, lại thế nào là ta mấy người có thể ứng phó? Lão giả kiệt lực mở hai mắt ra, nhìn về phía một bên, chỗ kia lơ lửng từng cỗ quan tài đồng, đều là tiêu tán lấy đáng sợ khí tức. Các tộc nhân, xin lỗi, lão phu mặt dày, muốn làm phiền các ngươi nghỉ ngơi. Răng rác, theo lấy lão giả nhẹ nhẹ vỗ một cái mặt đất, kia ức vạn quan tài, toàn bộ bóc quan mà lên, trong đó lẳng lặng nằm, so thế giới còn to lớn thân ảnh, đều là mở hai mắt ra, phảng phất sống lại, bước ra quan tài vũ trụ, duỗi ra rất lớn bàn tay, bắt hướng đen nhánh trường hà. Hống hống hống, tại khủng bố gào thét bên trong, mỗi một cánh tay, đều lấy ra một tia đen nhánh dòng sông ấn vào bộ ngực của mình, ngay sau đó khép kín hai mắt, một lần nữa nằm hội quan tài bên trong. Khụ khụ, yêu yêu, còn lại liền giao cho ngươi. Lão giả rốt cuộc hao hết hết thảy, lại cũng áp chế không nổi bị gọt đi một nửa đen nhánh trường hà, chỉ có thể mặc cho tránh thoát trói buộc, bỏ chạy vô tung. Thủy tổ, vì cái gì? Chiến tộc có tội gì? Lão giả huyết nhục tại tán loạn, dùng tận chút sức lực cuối cùng, ở phía trên bia đá thật sâu khắc xuống chính mình nghi vấn trong lòng. Huyết nhục thành không, chỉ còn lại một đoạn ngón tay, khảm nạm ở phía trên bia đá. Vô hình bi thương chi ý, từ hài cốt phía trên trôi nổi mà ra, vĩnh hằng không tan. Hô! Hô, Bạch Đông Lâm từ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần đến, ý thức trở về thanh minh, mắt bên trong hiếm thấy toát ra chút mệt mỏi, trong tích tắc ở giữa, hắn lại phảng phất vượt qua vô cùng dài rằng giặc tuế nguyệt. Hắn ký ức muốn chịu tải những hình ảnh này, tin tức, cực kỳ phí sức, sau một hồi lâu, mới đem triệt để tiêu hóa, chậm lại. Bạch Đông Lâm ánh mắt phức tạp, nhìn lấy tám màu quanh quẩn, hoàn mỹ vô khuyết chiến bi, cảm xúc khó dùng bình phục. Trừ vừa mới gặp bên ngoài, cuối cùng hai khối chiến bi bên trong truyền thừa, đại biểu tốc độ phong cùng đại biểu công kích hỏa cũng đều bị hắn tiếp nhận. Chiến bi bản chất cực cao, là chiến, tiếp thân đồ vật, cũng là vì đó, nó mới có thể nhiễm lên những hình ảnh kia cùng tin tức, cũng đem nó bảo tồn vô tận tuế nguyệt. Đến hiện tại, chiến bi bên trong ghi lại truyền thừa cùng với các chủng bí mật tin tức, đều đã bị hắn biết rõ. Từ này, cũng giải khai hắn nội tâm rất nhiều nghi hoặc, sự tình cả cái mạch lạc, cũng trở lên rõ ràng. Cái này đối hắn mà nói, rất trọng yếu. Quyết định hắn nên như thế nào ứng đối mẫu hà cùng cụt tay. Hơn nữa, còn nhìn thấy một tia ngoại giới thiên địa rộng rãi. Thập tam cảnh, siêu thoát hết thảy tồn tại, cũng vẫn như cũ có phân chia mạnh yếu. Khái niệm cấp, tự sự cấp, đây là ý gì? Bên trên, có phải hay không còn có càng cường đại cảnh giới? Bạch Đông Lâm lắc đầu, không tại suy nghĩ lung tung, hắn hiện tại liền thập nhất cảnh đều còn không có đột phá, nghĩ những thứ này đồ vật, còn quá sớm. Ha ha, cái này dạng mới thú vị sao? Ánh mắt dần dần óng ánh. Cái này thiên địa càng là cao đại hà tốt, không phải hắn dễ dàng liền đi tới phần cuối, chẳng phải là hội rảnh đến hốt hoảng. Không sợ đỉnh phong quá xa, liền sợ không có mục tiêu. Lão đại, chúng ta tiếp xuống đến nên làm cái gì? Như thế nào xử lý những này đồ vật? Chí ác vẫn như cố thần sắc kiêng kỵ bốn mặt nhìn quanh, căn bản không có chú ý tới Bạch Đông Lâm sát na ở giữa biến hóa, đây cũng là làm đến bản tôn quyền hành, cái gọi là ký ức đồng bộ, đương nhiên là nhằm vào phân thân đơn phương đòi lấy. Không phải không tín nhiệm mình phân thân, mà là hắn ký ức quá mức to lớn mênh mông, dùng phân thân tư duy là vô pháp đem hắn chịu tải, mà lại cũng không cần như thế. Thế nào xử lý? Bạch Đông Lâm thần sắc hơi khác thường liếc qua Chí Ác, cái này ra hỏa sẽ không là dọa sợ đi. Vậy mà hỏi ra loại vấn đề ngu ngốc này, còn có thể thế nào xử lý? Tự nhiên là đóng gói mang đi. Sở dĩ cái này dạng làm, đem cái này chủng bom hẹn giờ một dạng đồ vật mang tại thân một bên, cũng là bất đắc dĩ chi cử. Hiện nay chiến bị dung hợp làm một, như là đem nó mang đi, không liền là trợ giúp cuộc tay phá phong sao? Mà lại, duy độ thế giới hiện tại vẫn là chịu tải tại chiến bi bên trong, cái này liên quan đến lấy phá tường đại kế, vẫn là muốn thả tại thân một bên mới tốt. cái này chín đại chí cao vật chất phế tích, mặc dù là do chiến tự thân chấn phong, nhưng mà đã xuất hiện một cái ngoài ý muốn, có thể không thể lại bốc lên cái gì yêu thiêu thân đến, đóng gói mang đi, thả tại thân một bên chặt chẽ trông giữ, mới là vương đạo. Đi đi, nơi này, đã không có cần thiết ở lại. Nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến bi lập tức bắn ra một đạo óng ánh tia sáng, ở trong hư vô, mở ra vòng xoáy thông đạo. Bạch Đông Lâm cùng Chí Ác dậm chân mà ra, vượt qua thông đạo, xuất hiện tại thạch bi trước mặt. Lão tiền bối, ngươi dùng tín niệm thủ hộ trấn phong bi giới, sau này liền giao cho ta. Có ta Bạch Đông Lâm sống sót một ngày, những này quái vật, liền cũng đừng nghĩ phá phong. Rầm rầm, vô gian minh hà hiển hóa, trôi nổi lan tràn, đem toàn bộ Bạch Ngọc Bình Nguyên liên đới hạch tâm đứng vững thạch bi, đồng thời nuốt vào, trên đại lục, lưu lại một cái vô biên vô hạn rất lớn hố sâu. Bạch Đông Lâm cũng cùng theo đạp vào minh hà, đứng tại minh hà phía trên, dùng một chủng kỳ lạ tầm nhìn, có thể dùng rõ ràng nhìn đến lít nha lít nhít dòng chảy, giống không ngừng sinh trưởng rễ cây, ngay tại hướng quy khư chỗ bốn phương tám hướng vô tự lan tràn. Quy khư chỗ có ức vạn thế giới hài cốt, cùng với rất nhiều văn minh lưu xuống báu vật di tích, liền này bỏ đi không thèm để ý, cũng quá mức phung phí của trời. Cho nên, toàn bộ nuốt mất tốt, thôn vệ vật chất chuyển hóa năng lượng, tự nhiên so thu nạp thứ nguyên lực lượng càng thêm tiện lợi, ngược lại hắn không chê nhiều, vì thai nghén vô hạn linh khiếu thế giới, cái này một bước sớm muộn đều muốn làm. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, một tia bản ngã ý thức trở về, thân thể vặn vẹo dập dần, một lần nữa hóa thành vị lai Phật bộ dáng. A Di Đà Phật, tuế nguyệt như thoi đưa, 3 vạn năm phía sau. Chính là 3 vạn năm, bất quá là các chúa tể chợp mắt công phu, nhưng đối với đề giai tu sĩ mà nói, cái này là một quãng thời gian dài đằng đẵng, cũng là một đoạn nương theo lấy rực rỡ quang huy, cùng cái bóng hắc ám náo động lớn thời đại. Chúa tể ẩn mà không hiện, thần ma đại năng muốn bế quan, muốn mai danh ẩn tích du lịch thiên địa, rất ít hiển lộ tung tích. Một lúc ở giữa, những kia chiều khí phồn thịnh tiểu gia hỏa, ngược lại là thành cái này phương thiên địa nhân vật chính. Đặc biệt là vô cùng vô tận phàm tục sinh linh, hắn địa vị nhảy lên tới từ xưa đến nay tối cao tình trạng. Rất nhiều tu hành thế lực đều là đạp vào cục bên trong, khuấy gió nổi mưa, can thiệp lấy thế tục đại thống nhất đi hướng. Đại hạ thần triều, đô thành Bạch Đế thần vực, do hơn ngàn giới chủ phủ, dung luyện mà thành Bạch Đế thần vực, cực kỳ to lớn, nặng nề, vượt ngang 100 vạn năm ánh sáng. Nằm ở tại Càn Nguyên khôn mặt đường ranh giới phía trên, trấn áp phía sau mấy ngàn giới vực, đối mặt cách nhau một đường thượng cổ thiên đình. Có Bạch Đông Lâm cùng phá tường một phương toàn lực ủng hộ, đại hạ thần triều phát triển quá mức tấn mãnh, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại nuốt vào ức vạn cái hằng tinh giới, vô biên cương vực, cắm đầy đại hạ cờ xí, vô cùng vô tận nhân tộc sinh linh, đều là hô to đại hạ. Tại Bạch Đế thần vực hạch tâm sâu chỗ, đứng vững một tòa 7 màu quanh quẩn sừng sững đại điện, chính là Trấn Ma thần điện, tại thần điện nội bộ không gian bên trong, bóng người lay động, không khí có chút nóng bỏng. Hắc Đế thành chủ, hiện nay đại hạ cương vực khuếch trương đến cái gì độ rồi? Bạch Nguyên Trinh ngồi tại thần tọa phía trên, một thân đế bào, vô số tín niệm thần long quanh quẩn, đế uy rất nặng, có thể ép sập tinh hà thương khung. Hồi nữ đế, Tào Trác dậm chân mà ra, chắp tay, tiếp tục nói ra, đại hạ hiện nay cương vực, hết thảy có 6.800 giới vực, mỗi một phương giới vực đều là bao hàm mấy trăm vạn đến 1.000 vạn khác nhau siêu giới tinh hệ đoàn. Siêu giới tinh hệ đoàn lớn nhỏ ngược lại là không sai biệt lắm, đều là do 100 vạn ức hằng tinh giới tổ thành, bình quân xuống đến, mỗi một phương hằng tinh giới đại hạ tử dân, là 56 vạn ức. Nói xong, Tào Trác có chút kính sợ liếc qua Bạch Nguyên Trinh, hắn phát thề, cái này vị sư tôn huyết thân tỷ tỷ, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay, gặp qua tu hành tốc độ tồn tại khủng bố nhất, có 102, thậm chí liền hắn tôn kính sư tôn đều làm không đến. Ngắn ngủi 3 vạn năm a, cái này vị nữ đế, đã có thể dùng cùng sư tôn đứng sóng vai. Rất tốt, Bạch Nguyên Trinh khẽ gật đầu, tại thần triều phạm vi bên trong, nàng cơ hồ vô địch, rất cảm giác bén nhạy đến Tào Trác tạp niệm, bất quá trong lòng lại lơ đễnh, không có chút nào kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì nàng nội tâm rõ ràng, có thể có hiện nay thành tựu, không thể rời đi tiểu đệ toàn lực ủng hộ. Tại 2 vạn năm trước, Bạch Đông Lâm đem bọn hắn một đám người, cùng những chúa tể kia hết thảy mang vào cherubim không gian, hoàn thành từ bỏ chân linh mấu chốt thuế biến, từ nay về sau, chân chính mệnh ta do ta không do trời, không lại chịu đến mẫu hà ràng buộc. Không chỉ để phá tường một phương cho nên thế lực phụ trợ nàng phát triển đại hạ thần triều, còn phái ra một nhóm cường giả mặc nàng điều động, dương mắt nhìn lên, điện bên trong lập người, không một cái phàm tục, đều là thần nhân vậy. Như tiên không phải người trích tiên, đả tọa cốt sơn chi đỉnh bạch cốt phu nhân, đao kiếm vô song nhận vô phong, trọng sinh trở về độc nha miểu miểu ánh mắt lạnh lẽo loay hoay trong lòng bàn tay thôn thiên mãng cùng thế giới xà, hồn ngọc thần chủ bạch tiểu tiểu, tiên đằng bạch tiểu tử. Còn có trợ giúp nàng nhiều nhất đại quân sư, liệu sự như thần thiên cơ thần nữ liên tâm. Cùng với, bạch đế thành chủ Hy Lý Phượng, thanh đế thành chủ Khương Vô Đạo, xích đế thành chủ Lưu Lãng đế, hoàng đế thành chủ Ni Ni, hắc đế thành chủ Tào Trác. Chính mình đệ muội, huyền đế cùng Giao Quang. Rất nhiều, chính là có bọn hắn hết sức giúp đỡ, đại hạ thần triều mới có thể phát triển đến tình cảnh như thế. Đáng tiếc, Hiện nay cảnh tượng, kiếm ca hắn lại là nhìn không đến. Bạch Nguyên Trinh chảm đi nội tâm tạp niệm, ánh mắt một lần nữa biến đến kiên định, tiểu đệ hắn tại bận càng trọng yếu sự tình, hắn giao xuống sự tình, nàng tự nhiên muốn hoàn thành phải thập toàn thập mỹ. Chỉnh lý tốt cảm xúc, tầm mắt rủ xuống, tiếp tục ngưng thần hỏi. Xích đế, thanh đế, tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Càn Nguyên Khôn Mạt lưỡng giới, đều đã triệt để cầm xuống, bất quá, chỉ giới hạn ở phàm tục thế lực, đối với tu hành giới dựa theo nữ đế người ý tứ, chúng ta cũng không có đi nhiều làm can thiệp, mà bọn hắn cũng rất thức thời. Lưu Lãng đế thần sắc tự nhiên, ngữ khí mây trôi nước chảy, cũng thế, có hắn cái này thập cảnh chúa tể xuất mã, chỉ cần không phải triệt để khai chiến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thượng cổ thiên đình, mặc dù cũng tại phòng theo chúng ta, bắt đầu thống nhất phàm tục thế giới, nhưng bọn hắn không có nữ đế người cái này cường đại pháp môn, phát triển cũng không phải rất thuận lợi. Khương Vô Đạo tiếp theo nói, bao hàm thương tang cùng trí tuệ hai mắt, hiện lên vẻ suy tư, chậm rãi nói ra, bất quá, thượng cổ thiên đình gần nhất động tác không nhỏ. Xem ra là không nghĩ tùy ý đại hạ từng bước xâm chiếm bọn hắn cương vực, bọn hắn tựa hồ phát giác được cái gì. Hừ, liền tính là phát giác được không thích hợp, cũng đã muộn, có rất nhiều chúa tể kiềm chế đế tôn bọn hắn, chúng ta cũng không cần có sinh mệnh kiêng kỵ. Không sai, Bạch Nguyên Trinh đứng dậy, hai mắt nhìn quanh, khủng bố đế uy chỉ là yếu ớt tự nhiên tiêu tán, cũng đem thời không quấy đến một trận vặn vẹo. Cự ly tiểu đệ định xuống thời gian, đã không xa, cầm xuống nhân tộc 8 thành cương vực nhiệm vụ, cần phải đạt thành. Người nào nếu dám gây khó dễ, hừ, liền là chúa tể, cũng phải để hắn đẫm máu tại tinh hà bên trong. Hiên ngang, tín niệm thần long, vươn cổ gào thét, khủng bố sát ý, nhuộm đỏ thương khung. Ây, dưới điện rất nhiều tướng sĩ, đều là thần sắc trang nghiêm chắp tay đáp, ngay sau đó thân ảnh một lóe biến mất, nhảy vọt duy độ, hàng lâm tiền tuyến. Đại hạ thần triều khuếch trương chi thế, không thể ngăn cản. Trống rỗng đại điện, chỉ còn lại Bạch Nguyên Trinh một người, trầm mặc giây phút phía sau, nhẹ giọng kêu gọi, Ma La. Ba. Hư không chấn động, một điểm hắc quang bình chướng ra đến, khoác một thân đen nhánh cả sa ma la, trống rỗng xuất hiện tại đại điện bên trên. A Di Vô Thiên Phật, bần tăng gặp qua nữ đế bệ hạ, không cần đa lễ, bản đế không quản ngươi phía trước như thế nào, hiện tại giúp đại hạ làm sự tình, tự nhiên là chính mình người. Bạch Nguyên Trinh hai mắt nhắm lại, thần sắc trịnh trọng, có thể không dám xem thường ma la cái này con lừa chọc. Tại 3 vạn năm trước, đã từng phát sinh qua một kiện đại sự, Thích Không Phật Thế Tôn lại bị người triệt để mạt sát. Liền là ma la cái này ra hỏa làm tốt sự tình, còn dẫn tới đế tôn mấy người điên cuồng truy sát, còn là tiểu đệ âm thầm ra tay mới cứu xuống hắn. Mặc dù có chút kiêng kỵ ma la âm hiểm tàn nhẫn, nhưng mà Bạch Đông Lâm đem người ném đến nàng trước mặt, cũng nói mặc nàng điều động, có tiểu đệ bảo đảm, cũng liền yên tâm. Ma la, người chấp trưởng trấn ma ti 3 vạn năm tới nay, một mực đều đến không sai, hiện nay chính là thời kỳ mấu chốt, có thể đừng để những kia cực ác tà ma chui chỗ trống. Cực ác tà ma, là đến bị ác, vặn vẹo quái vật, từ 3 vạn năm trước ác hàng lâm phía sau, cái này chủng quỷ đồ vật giống như giết không hết, là phá hư đại hạ thần triều an ổn lớn nhất tai họa ngầm. Dân tâm, tín nhiệm, những này đều cần một cái an ổn hoàn cảnh làm đến trèo trống, như là tử dân ngày đêm lo lắng hãi hùng, nơm nớp lo sợ, như thế nào lại tâm hướng đại hạ đâu. Cho nên, trấn ma ti liền thành lập, là thần triều lớn nhất bạo lực cơ cấu, trải rộng hết thảy cương vực, cứ việc vô tận nhân tộc, như này trọng trách, vậy mà không có đem ma la đè sập, ngược lại làm phải vui vẻ sung sướng. Những kia cực ác tà ma nghe thấy trấn ma ti ma la danh tự, nước tiểu đều có thể dọa ra mấy giọt. Bạch Nguyên Trinh cũng rốt cuộc minh bạch, tiểu đệ vì cái gì lưu lấy ma la, đây đúng là một cái khó được quỷ mới. A Di Vô Thiên Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, tà ma không hết, thề không thành Phật. Nữ đế, lúc này giao cho bần tăng là được. Ma la thâm thúy như vực sâu đen nhánh hai mắt, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Nguyên Trinh, nội tâm khẽ run, cái này nữ nhân. Không hổ là Bạch Đông Lâm đại tỷ, đáng sợ. Ong ong, thời không sụp đổ. Ma la thân ảnh vặn vẹo, hóa thành điểm đen biến mất. Tiểu đệ, buông tay đi làm đi. Bạch Nguyên Trinh đứng chắp tay, uy nghiêm hai mắt, nhìn quanh hoàn vũ, theo lấy ở khắp mọi nơi tín niệm chi lực, nhìn xuống đại hạ vô biên cương vực, vô tận tử dân. Đại tỷ vì ngươi, vĩnh trấn nhân tộc Sơn Hà, kính hoa thủy nguyệt, hư huyễn hình chiếu, như giả mà thật. Không người biết được, vô biên vô hạn duy nhất chân giới, tồn tại một mặt chân thực không giả, hình chiếu. Đại tỷ, ngươi ý chí, ta minh bạch, không chiều không gian, giống nhau như đúc bạch đế thần vực. Bạch Đông Lâm đứng tại một phiến đất trống phía trên, tại hắn trước mặt là Bạch Nguyên Trinh mấy người thân ảnh, trừ hai mắt không ánh sáng, không sinh cơ dùng bên ngoài, lại không khác biệt. Cái này phiến đất trống ban đầu đứng sừng sững lấy trấn ma thần điện. Thập nhất cảnh trở lên đồ vật, vô pháp bị sao chép, bao gồm cổ khí, còn có những kia chí cao vết tích. Hoàn mỹ vô khuyết, Bạch Đông Lâm mắt bên trong chứa lấy vui vẻ, dậm chân mà đi, thưởng thức chính mình một tay chế tạo vĩ đại tạo vật. Vượt qua một phương phương giới vực, vô tận tinh hà, lớn đến hạch tâm đại lục. Nhật nguyệt tinh thần, giới hạch, tiểu đạo hoa cỏ, cho bụi hạt, vạn vật sinh linh. Trừ tĩnh mịch, không có thăng cấp, cùng với thập nhất cảnh phía trên đồ vật dùng bên ngoài, nơi này chính là một phương chân thực không giả duy nhất chân giới. Rầm rầm, thô to vô cùng vô gian minh hà, phân ra vô số dòng chảy, cắm sâu vào mỗi một phương hằng tinh giới, liên tục dâng trào 3 vạn năm tinh túy năng lượng, rốt cuộc đình chỉ. Chủ nhân, muốn bắt đầu sao? Bạch Đông Lâm định xuống động tác, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đúng vậy a, rốt cuộc muốn bắt đầu. Bất quá, tại bắt đầu phá tường phía trước, còn có một cái sự tình muốn làm, duy độ không gian cùng ngươi, còn muốn lại tăng cường một lần. Còn muốn gia cường, Thiên La ngữ khí tràn đầy khó hiểu, nàng chủ nhân, cũng quá mức cẩn thận đi. Át chủ bài hậu thủ, một cái tiếp một cái, còn không thỏa mãn, thật muốn đem xác suất thành công đẩy tới 100% hay sao? Ha ha, an tâm, một chút chuyện nhỏ thôi, cẩn thận một chút tổng là tốt. Tốt a, Bạch Đông Lâm một bước bước ra, thân ảnh xuất hiện tại càn nguyên giới, giơ tay một chiêu, đem một thân ảnh bắt qua tới. Ai, ách, nguyên lai là Bạch đại nhân, không biết đại nhân tìm Mậu, lại cái gì phân phó. Chờ nhìn rõ thân ảnh trước mặt, Mậu nháy mắt tỉnh táo lại đến, cung kính hành lễ, ngữ khí khiêm tốn. Mậu, cũng không có cái gì đại sự, liền là muốn đi dạo chơi các ngươi đan minh, ha ha, đi đi, người cái này chủ nhà có thể không thể trì hoãn. Ha ha ha, không dám không dám, tiểu sự tình. Hai người kề vai mà đi, mấy bước bước ra, liền đi đến cửu hoàn chi tâm. Đại nhân, Mậu nhìn lấy Bạch Đông Lâm đột nhiên dừng bước, một mặt phức tạp nhìn ra xa đứng thẳng vào chân trời xanh biếc dây leo, con mắt quay tít một vòng, thăm dò tính hỏi, Bạch đại nhân, ngài cùng duy độ chi tâm có ân. Đúng vậy a, có ân. Một câu hai ý nghĩa, hắn duy độ pháp tắc hạt giống, liền là đến từ duy độ chi tâm. Có thể nói, nơi này chính là hắn địa phương quật khởi, cho tới nay, duy độ thế giới đều cho hắn trợ giúp rất lớn. Trừ cái đó ra, Mậu rất có nhãn lực liền bấm pháp quyết, giải trừ lúc trước làm tại duy độ chi tâm bên trên phong ấn. Bạch Đông Lâm cũng không có nhiều nói, một bước bước ra, đi đến duy độ chi tâm bản nguyên không gian, nhập vào mắt, vẫn là Bạch Phụ mịt mờ. Là ngươi, Bạch Phụ lăn lộn, một đạo nữ tử hư ảnh tại Bạch Phụ bên trong như ẩn như hiện, ôn nhu động người. Tiểu Lục A Di, đã lâu không gặp, Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên, như này hợp tình hợp lý danh tự, cũng chỉ có hắn cái này nhân tài mới lấy ra đến. Đạo vô chung. Ra đến nhận thân, muốn phán đoán đối phương có phải hay không cùng đạo vô chung có quan hệ, cái này rất đơn giản, dùng hắn tồn tại giá trị, có phải hay không có lợi cho phá tường, cùng với cùng hắn tiếp xúc thời điểm, có phải hay không biểu lộ ra khó hiểu quen thuộc cảm giác. Suy cho cùng, bản tôn cùng phân thân ở giữa, có lấy 7 thành tương tự. Lâm, Hy Lý Phượng, Tiểu Lục, Tào Trác, đạo vô chung cái này ra hỏa, nhìn lên đến thật đàng hoàng chất phác, thế nào thiên vị dụ dỗ tiểu cô nương. Âm thầm nhổ nước bọt một câu, giơ tay vung lên. Đem Tiểu Lục thu vào khí hải thế giới, tự nhiên lại là một trận cầu huyết nhận thân tiết mục, không đề cập tới cũng được. Bạch Đông Lâm bước ra bản nguyên không gian, nhìn lấy cung kính ở một bên Mậu, mở miệng nói ra, duy độ chi tâm tại phá tường có tác dụng lớn, ta liền đem mang đi. Mậu hơi sững sờ, ngay sau đó lấy lại tinh thần đến, nói, duy độ chi tâm vốn liền không thuộc về đan minh, nàng tự nguyện lưu ở nơi đây, nàng là tự do, đại nhân xin cứ tự nhiên. Duy độ chi tâm lai lịch bí ẩn tột cùng, tại lâu xa tuế nguyệt phía trước, hắn còn chưa đản sinh thời điểm, đã sinh trưởng tại cái này bên trong, đan minh sở dĩ đem cửu hoàn chi tâm xây dựng ở này chỗ, cũng là bởi vì duy độ chi tâm. Tại lần kia dị tộc tập kích phía sau, cùng hắn nói là Mậu cho Tiểu Lục làm phong ấn, chẳng bằng nói là chính Tiểu Lục lười nhác chạy loạn thôi, dùng duy độ chi tâm thâm tàng bất lộ đáng sợ thực lực, liền là Mậu cũng không thể làm gì. Rất tốt, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, đưa tay đặt tại xanh biếc dây leo phía trên, duy độ một trận vặn vẹo, hai cái đều là biến mất. Mậu thần sắc sững sờ, nhìn lấy người mất đi duy độ chi tâm trèo trống, không ngừng sụp đổ cửu hoàn chi tâm, suy nghĩ một trận tuôn ra. Mấy vạn năm chưa từng hiển lộ tung tích Bạch đại nhân, lúc này vừa xuất hiện, liền tại chủ tính phá tường công việc, chẳng lẽ phá tường chi chiến muốn bắt đầu sao? Thiên La không gian, đệ ngũ duy độ thế giới, duy độ chi tâm một mực xuất hiện, kia lít nha lít nhít dây leo sợi rễ, liền theo lấy duy độ điên cuồng lan tràn ra, phụ thuộc quấn quanh tại mỗi một tấc mỗi chút nào, lẫn nhau giao hòa, không phân khác biệt. Duy độ thế giới phảng phất đã có được sinh mạng, vững chắc tính được đến trước không có gia cường. Oanh long long, duy độ chi tâm đình chỉ sinh trưởng, to lớn mà trói lọi duy độ chi hoa, chậm rãi nở rộ, bao trùm 5 chiều thế giới mảng lớn thương khung. Một vòng trong suốt trong sáng óng ánh đại nhật, từ duy độ sâu chỗ từ từ bay lên, cuối cùng trôi nổi tại duy độ chi hoa phía trên. Thiên La, duy độ chi tâm, duy độ thế giới, 3 cái đạt thành tam tướng thống nhất, vô hình 3 động tản mạn ra, quét ngang cả cái duy độ thời không, hắn khí tức kinh thiên biến hóa, lệnh Bạch Đông Lâm cũng không khỏi chấn kinh liếc mắt. Hoàn mỹ, không hổ là ta, vậy mà làm đến một bước này. Như này cái này, lại không thất bại khả năng. Bạch Đông Lâm phủ tay tán thưởng, không chút do dự đem công lao toàn bộ ôm trên người chính mình, cái gì đạo vô chung. Không tồn tại, có chuyện tốt đều là bản tôn, chịu tiếng xấu phân thân bên trên, ngược lại đều là chính hắn, không cần thiết điểm phải quá rõ ràng. Thiên La, chủ nhân.